Đan Võ Thần Tôn, chương 487, ta nói, ngươi phải thua. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn có thể nói lệch một ly, sai chi ngàn dặm, toàn bộ nhờ luyện đan sư cảm giác nắm khống. Liền chiêu này công phu, không biết làm khó nhiều ít người, nhưng Y Quân Hạo, đối với băng linh đan luyện chế, rất tinh tường, không đến một thời gian uống cạn chung trà. Liền đem chính mình dược liệu cần thiết lấy ra, để vào luyện đan đỉnh bên trong. Vừa nhấc mắt, lại thấy Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong lòng không khỏi mừng thầm. Lần này, ta thắng chắc, không khỏi nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lớn tiếng giễu cợt nói. Diệp Tinh Hà, ngươi là choáng váng sao? Chẳng lẽ, ngươi liền băng linh đan đan phương, đều không nhớ kỹ? Hoặc là nói, ngươi liền giá thuốc bên trên những dược liệu này, đều không nhận ra. Liền ngươi dạng này, cũng dám nói chính mình là luyện đan sư, mà chung quanh trên khán đài, cũng không ít người bị Y Quân Hạo lời nói hút đưa tới tầm mắt. Thấy thế, đều là nghị luận ầm ĩ, đây không phải vị thiên tài kia luyện đan sư Diệp Tinh Hà sao? Hắn làm sao liền dược liệu đều không chọn lựa? Dù sao cũng là địa phương nhỏ tới dân đen, nơi nào thấy qua này loại trận thế, đoán chừng đã sợ choáng váng. Thiên tài, rõ ràng liền là xuẩn tài. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy hoài nghi, vẻ khinh bỉ, nhìn ra được, hắn xác thực thực lực không ít, thủ pháp có chút thành thạo, luyện chế tốc độ có phần nhanh. Hắn phủi liếc mắt Diệp Tinh Hà, thấy Diệp Tinh Hà chính ở chỗ này không có động tĩnh. Trong lòng càng là đắc ý, cố ý huyễn kỹ, thủ pháp càng ngày càng lộng lẫy sức tưởng tượng, như bướm xuyên hoa, mà tại đầu ngón tay hắn quanh quẩn bên trong, hỏa diễm bay tán loạn bên trong, một cỗ mùi thuốc nồng nặc, cũng là từ cái này luyện đan trong đỉnh từ từ bay ra. Rõ ràng, hắn luyện chế cái kia một viên băng linh đan, hiện tại đã dần dần bắt đầu thành hình, triển lộ ra mùi thuốc. Dưới đáy mọi người, một hồi ồn ào tiếng hoan hô. Ta đã nói rồi, Y Quân Hạo rất mạnh. Đúng vậy à, hắn tiêu chuẩn luyện đan. Tại lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu bên trong. Ít nhất có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Không sai, này 50 vị trí đầu, đã là một cái cực cao trình độ. Đúng vậy à, phải biết lần này đến đây dự thi. Có thể là phương viên 7-8 cái quận tuổi trẻ tuấn kiệt nha. Mọi người không ngừng thổi phồng, Y Quân Hạo nụ cười trên mặt, cũng là càng ngày càng thịnh, ánh mắt của hắn phiết hướng Diệp Tinh Hà, mang theo không nói ra được đắc ý cùng khinh thường, chỉ gặp hắn mở miệng, nhàn nhạt mở miệng, Diệp Tinh Hà, kỳ thật, vừa rồi ta không nên đối miệng ngươi ra ác ngôn, ta hẳn là, không nhìn thẳng ngươi. Hắn giơ cằm, cực độ ngạo nghễ, ngươi cùng ta, căn bản liền không cùng một đẳng cấp người. Bắt ngươi cùng ta so, là nhục nhã ta, Diệp Tinh Hà trong lòng vô cùng bất ngờ. Còn không dứt, đúng không? Hả, phải không? Diệp Tinh Hà uể oải cười cười, bỗng nhiên duỗi lưng một cái. Hắn nhìn về phía Y Quân Hạo, mỉm cười phun ra bốn chữ, ngươi phải thua. Cái gì, nghe xong lời này, Y Quân Hạo lập tức sửng sốt một chút, mà mọi người, cũng là cả kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Tinh Hà đây là ý gì. Sau một khắc, Y Quân Hạo chính là cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi sao? Ta hiện tại cũng nhanh luyện chế thành công, nhiều nhất lại có 100 cái thời gian hô hấp, ta liền có thể luyện chế thành công, mà ngươi đây, ngươi còn chưa có bắt đầu tuyển dược liệu đâu. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, cắn răng âm hiểm cười nói, ngươi còn nói, ta phải thua, ngươi là bị điên đi. Liền là a, dưới đài mọi người, cũng là truyền đến một hồi tiếng thét, này Diệp Tinh Hà, có phải hay không tinh thần có chút không bình thường a? Loại người này đều có thể tham gia luyện đan sư đại hội. Đây là tới mất mặt xấu hổ a. Qua một lúc lâu, Y Quân Hạo bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ta còn có thời gian một chén trà, liền có thể đã luyện thành, ngươi vậy mà nói ta thua. Không sai, Diệp Tinh Hà mỉm cười, lại đem bốn chữ này lặp lại một lần, ngươi phải thua. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía trước mặt những dược liệu kia, thản nhiên nói, cho ta xem trọng. Dứt lời, tay tại cái kia đầu gỗ trên mặt bàn hung hăng vỗ. Lực đạo bỗng nhiên tuôn ra. Sau đó, tay phải trên không trung hư hư quơ tới. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều thấy. Diệp Tinh Hà trong tay đã là xuất hiện hơn 10 loại dược liệu. Thấy cảnh này, Y Quân Hạo lập tức trong lòng nhảy một cái. Nguyên lai, hắn phát hiện Diệp Tinh Hà tuyển ra tới những dược liệu này. Hết thảy thập thất loại, chính là luyện chế băng linh đan dược liệu A, hắn. Hắn đã vậy còn quá nhanh, liền đem dược liệu đã chọn được, dùng không đến 2 cái hô hấp A, Y Quân Hạo mới vừa, chỉ là tuyển ra những dược liệu này ra tới, liền xài gần 100 cái thời gian hô hấp. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà chỉ dùng trong nháy mắt, liền tất cả đều tuyển chọn mà ra. Không sai chút nào, Y Quân Hạo ánh mắt một hồi âm tình bất định. Chẳng lẽ tiểu tử này, tại hắn trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà hành động như nước chảy mây trôi. Trực tiếp đem những dược liệu này, đặt vào cái kia luyện đan trong đỉnh. Sau đó, tay tại luyện đan đỉnh tiếp theo đập, thổi phồng hỏa diễm chính là lặng yên dâng lên. Động tác của hắn cũng không là cực hạn nhanh, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng như nước chảy mây trôi, cực kỳ ngắn gọn già dặn, để cho người ta nhìn xem, liền cảm giác không nói ra được dễ chịu, tựa hồ không có một cái nào dư thừa động tác. 10 cái hô hấp về sau, mọi người chính là thấy, Diệp Tinh Hà cái kia luyện đan trong đỉnh, đã là có bảo hương chậm rãi chảy ra. Những dược liệu kia, đều đã bị luyện chế thành dược dịch. Nhìn đến đây, trên mặt mọi người cái kia khinh thường vẻ trào phúng, đã lặng yên tán đi, biến thành một vệt kinh sợ. Cái này, tốc độ này có chút nhanh nha. Đúng vậy à, mà lại động tác vô cùng gọn gàng. Nước chảy mây trôi, nhìn xem hết sức dễ chịu. Xem xét liền biết, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chẳng lẽ nói, chúng ta trước đó đều nhìn lầm rồi. Càng là có người tính toán một thoáng, lập tức quá sợ hãi. Mới vừa, Y Quân Hạo theo chọn tốt dược liệu, lại đến luyện chế thành dược dịch, dùng thời gian là Diệp Tinh Hà hơn gấp 10 lần A, Diệp Tinh Hà tốc độ. Đã vậy còn quá nhanh, nghe được mọi người tiếng nghị luận, Y Quân Hạo trên mặt càng là lúc trắng lúc xanh, chẳng qua là hắn luôn luôn ngạo mạn đã quen, chỗ nào chịu thừa nhận chính mình không như lá Tinh Hà. Hắn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, luyện chế thành dược dịch lại như thế nào? Ta cái này, nhiều nhất còn có 100 cái hô hấp, liền có thể luyện chế thành công. Ta cũng không tin, ngươi có thể tại 100 cái hô hấp bên trong luyện thành. Hắn cắn răng, hai tay không ngừng thôi động hỏa diễm, động tác liên tục tăng tốc, nghĩ phải nhanh đem đan dược luyện thành, mà Diệp Tinh Hà, thì là nhìn cũng không nhìn hắn. Hoàn toàn không nhìn, chỉ thấy hai tay của hắn liền chút, không ngừng thao túng cái kia luyện đan đỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tinh Hà luyện đan đỉnh bên trong cái kia mùi thuốc càng ngày càng nồng nặc. Cuối cùng, lại là 10 cái hô hấp về sau. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên lãng tiếng cười dài, đưa tay tầng tầng vỗ cái kia luyện đan đỉnh cái nắp. Lập tức, luyện đan đỉnh cái nắp trực tiếp bay ra. Một cỗ nồng đậm tươi mát mùi thuốc, xông vào mũi mà ra, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược, theo bên trong trực tiếp bay ra ngoài. Cách chương.